ai sinh, nhà chúng ta có nói kêu thiên tuyết hoặc là thiên thành sinh. Uyển Tình sửng sốt nghĩ anh không phải còn muốn đứa nhỏ. Kim lão phu nhân nói, ta đây giống như không có, nếu có ta không biết đó là nhiều thế hệ trước. Phòng chừng không ảnh hưởng đến hiện tại, mục lão gia trầm mặc chốc lát nói, cháu nguyên bản có cô. Mục Thiên Dương ngẩn ra, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nha, có thể gợi lên chuyện thương tâm của ông nội hay không? Bà cháu chính là Long Phượng thai, nhưng bác cháu lúc vừa sinh liền. Mục lão gia đưa tay sờ sờ đinh đinh, thở dài, vẫn là hiện tại được, trước kia sinh con nguy hiểm. Mục Thiên Dương gật đầu, sợ ông khổ sở, nói tránh đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, ông và bà ngoại chú ý thân thể hơn. Các cháu cũng vậy, con nít chú ý hơn nữa, đừng để lạnh. Tháng chạp, Uyển Tình và Mục Thiên Dương mang theo đứa nhỏ quay về thành phố A, nhìn Quản Vận Phương. Kim lão phu nhân nghe nói Quản Vận Phương từng rất chiếu cố với cô, kêu Uyển Tình chào hỏi thay. Quản Hạo Nhiên và An Tiểu Kết cũng nghỉ đông trở về, mọi người vô cùng náo nhiệt, tự mình động thủ làm bữa cơm phong phú mừng năm mới. Uyển Tình bọn họ ở trong này ở 2 ngày, Quản Vận Phương vui vẻ không được, nói với Quản Hạo Nhiên. Các con khi nào thì sinh con đây? Yên tâm, nên đến chắc sẽ đến. Quản Hạo Nhiên nói, An Tiểu Kết nhịn không được chừng anh một cái, mà anh chính là cười. Đáy lòng Uyển Tình rốt cục thở phào một hơi, xem ra hai người kia thực hạnh phúc. Uyển Tình bọn họ còn muốn quay về thành phố C qua giao thừa, năm nay tập thể Mục ra thành phố C, Kim lão phu nhân sẽ cùng bọn họ. Cô đi lần này, Quản Vận Phương ngược lại ưu sầu. Chờ lúc giao thừa chỗ này của cô liền 3 người, ngược lại không đủ. Góc truyện audio.com náo nhiệt, Uyển Tình nghe xong, cũng nhịn không được thở dài, khuyên nhủ. Chờ 2 năm có đứa nhỏ thì tốt rồi. Quản Vận Phương gật đầu. Cũng đúng, nhìn con qua được 2 người bọn họ cũng tốt, cô an tâm. Uyển Tình lưu luyến không rời nói. Con đi trước đây, cô đừng tiễn, tháng riêng con trở lại thăm cô. Được, đừng quên mang đứa nhỏ. Cô có rảnh cũng có thể đến thành phố C, dù sao anh Quản ở đó. Ai, không đi quấy rầy người trẻ tuổi bọn họ, chờ có đứa nhỏ lại đi. Uyển Tình nhịn không được có hơi cực kỳ hâm mộ, sinh đứa nhỏ có mẹ ở bên người trông nom. Ai, cách chương.